Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1279, 1279, lại chạm tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn Thiên Đại Trận không có bất kỳ người nào dạy Lâm Dịch. Lâm Dịch tại Dịch Kiếm Tông vốn là có trận pháp nội tình. Đối với trận pháp lên ngộ tính cực cao, cộng thêm tại thần ma chi địa, đánh bậy đánh bạ rơi vào Diễn Thiên Đại Trận trong. May mắn phá vỡ đại trận trong một cái góc nhọn, sau lại đang Đông Hải chi chiến trước, lần thứ hai tiến nhập Diễn Thiên Đại Trận trong, lần thứ hai phá trận, trải qua tích lũy xuống tới, Lâm Dịch mới đúng Diễn Thiên Đại Trận lý giải đạt tới một loại cao độ. Nhưng theo đối với Diễn Thiên Đại Trận lý giải dần dần sâu, Lâm Dịch mới chính thức cảm thụ được trận pháp này mênh mông cùng thần bí. Bên trong phảng phất cuối cùng vạn vật biến hóa, sinh mệnh thôi diễn, thiên địa huyền bí, bản tôn cũng từng nói với Lâm Dịch qua, Diễn Thiên Đại Trận khu vực nòng cốt nhất, hắn không phá hết, vô luận là bằng vào trận pháp còn là bằng vào cậy mạnh, đều không cách nào phá giải. Lâm Dịch suy đoán, chỗ đó, có thể mới là Diễn Thiên Đại Trận chân chính bí mật. Lục Nhai Đạo Quân đưa ra vấn đề này, ngược lại để cho Lâm Dịch trong đầu hiện lên vài cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lúc bất chợt cảm giác được có một cổ quái dị lực lượng, tựa hồ đang lặng lẽ không hơi thở xâm nhập trong cơ thể của mình, ảnh hưởng tâm thần của hắn. Lâm Dịch nhận thấy được Lục Nhai Đạo Quân trong mắt chợt lóe lên yêu dị quang mang, không khỏi cười lạnh nói: những thứ này không quan trọng thủ đoạn, cũng lấy ra mất mặt. Lâm Dịch trong ánh mắt tinh hải biến ảo, hỗn độn mê ly, một đôi mắt, phảng phất diễn hóa xuất hai mảnh tinh thần đại hải. Mênh mông thần bí, thâm thúy vô biên, trong nháy mắt sẽ xâm lấn trong cơ thể cổ tà dị lực lượng tống ra. Lục Nhai Đạo Quân cả người chấn động, vội vã thu hồi ánh mắt, ngay mới vừa trong nháy mắt. Thủ đoạn của hắn bị Lâm Dịch thoải mái phá vỡ. Tâm thần dĩ nhiên suýt nữa rơi vào Lâm Dịch cặp kia thâm thúy vô biên tinh con ngươi mắt trong. Người này có chút thủ đoạn. Ý niệm trong đầu truyền qua. Lục Nhai Đạo Quân trong lòng đối nhau cầm Lâm Dịch quyết tâm lớn hơn nữa. Trầm giọng nói. Bản quân cùng người này chính diện cứng rắn va chạm. Bọn ngươi vây công. Người này tuyệt sống không quá hôm nay. Tuân mệnh, Khương Huỳnh ba đại tuyệt thế thần vương ầm ầm đáp ứng. Bọn họ hôm nay liền thiếu Lục Nhai Đạo Quân một câu nói như vậy. Nếu Lục Nhai Đạo Quân dám cùng Lâm Dịch chính diện đối kháng, vậy bọn họ cũng liền không sợ hãi. Cái khác hơn 100 vị thần vương chần chờ một chút. Ngại vì Lục Nhai Đạo Quân hung uy, cũng liền vội vàng đáp ứng. Lục Nhai Đạo Quân thân hình khẽ động, không nhanh không chậm hướng Lâm Dịch tới gần. Khương Huỳnh chờ ba đại tuyệt thế thần vương đều tản ra, chiếm Lâm Dịch chừng đó cùng phía sau, cùng hơn 100 vị thần vương hình thành bao vây chi thế. Lâm Dịch chớ hoảng sợ, lão tử đến trợ ngươi. Hình Thiên la lớn, bất cố thân thể trọng tạo, liền muốn phóng người lên, sát nhập trong đám người. Nhưng Lâm Dịch lại lắc đầu nói: Hình Thiên tiền bối, các ngươi ở một bên quan chiến là được, lại xem ta Lâm Dịch thủ đoạn. Chiến! Lâm Dịch hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, khí thế hung hăng đón nhận Lục Nhai Đạo Quân. Tuy rằng Lâm Dịch nói khuyên bảo, nhưng Hình Thiên nhận thấy được Lâm Dịch rơi vào tầng tầng lớp lớp trong vòng vây. Trong lòng lo lắng, còn là nghĩ tiến lên tương trợ. Tử phủ thần vương lại đem ngăn lại, lắc đầu nói: bốn người chúng ta đều là bị thương nặng, chính là tiến lên, có thể phát huy ra chiến lực cũng có hạn. Không sai, võ vương theo tử phủ tiên các trong đi ra, lấy ra ba cái chứa đầy trường sinh trì thủy bình nhỏ, phân đến tử phủ thần vương ba người trong tay, trầm giọng nói: chúng ta bốn người mau chóng chữa thương. Nhược Lâm Dịch tình huống không ổn, chúng ta lại đi cứu, cũng nhất định tới kịp. Phải nên như thế, Ám Dạ Thần Vương cũng gật đầu đồng ý, giữa không trung. Khi Lâm Dịch nhằm phía Lục Nhai đạo quân thời điểm, khí thế như hồng, giống như hổ lang xuống núi, phong mang bức người. Lục Nhai đạo quân ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi phóng xuất ra lĩnh vực, phạm vi cũng không lớn, làm cho lĩnh vực lực càng ngưng tụ. Cùng lúc đó, khí huyết lực cùng lĩnh vực lực song song chú vào trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm. Kiếm sát khí trên người quá nặng, Lục Nhai đạo quân ngưng thần mà đợi. Mới vừa Lâm Dịch một kích đánh chết Công Tôn Khuê một màn quá mức chấn động. Tuy rằng Lục Nhai đạo quân biểu hiện ra không có quá nhiều phản ứng, nhưng trong lòng cũng xác thực cảm giác khó giải quyết. Phải biết rằng, Công Tôn Khuê có thể đứng hàng vương bảng đệ tam, chính là nhân hắn chính mình bất tử kim thân huyết mạch. Cận chiến mạnh, tại thiên giới chư thần trong cũng có thể sắp xếp lên thứ bậc. Nhưng không nghĩ tới, vừa đối mặt dưới, đã bị Lâm Dịch chém rụng tại chỗ. Hôm nay Lâm Dịch dắt kinh hãi đại thế tới, Lục Nhai đạo quân cũng không khỏi không đả khởi 10 phần tinh thần. Toàn lực ứng phó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Dịch khẽ động, mục tiêu chỉ hướng Lục Nhai đạo quân. Tại chung quanh hắn hơn 100 vị thần vương cũng đều giết đi tới. Ba đại tuyệt thế thần vương Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương phân biệt theo bên trái, bên phải, sau ba phương hướng giết hướng Lâm Dịch. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Dịch cùng Lục Nhai đạo quân cách đã không đủ ba thước. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thân hình chợt dừng lại, dĩ nhiên bỗng nhiên xoay người, giết hướng về phía Lâm Dịch sau lưng Khương Huỳnh. Lần này biến hóa để cho chư vương sắc mặt đại biến, thất kinh. Trong lúc nhất thời, chư vương trận cước đại loạn. Phía trước thiên thần muốn lui về phía sau, phía sau thiên thần không rõ tình huống muốn về phía trước. Đột nhiên ầm ầm, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một tiếng kinh hãi nổ, hỗn độn tinh hải phóng thích lan tràn ra, từng cổ một kinh hãi sóng lớn xông hướng bốn phía. Khương Huỳnh cũng tránh không được hãm sâu hỗn độn tinh hải trong, vô phương thuấn di. Trong nháy mắt, theo Lâm Dịch hãm sâu ôm chặt, dĩ nhiên biến thành Lâm Dịch cùng Khương Huỳnh đơn đả độc đấu cục diện. Chuyện xảy ra đột nhiên, chư thần đối với Lâm Dịch thủ đoạn cũng không biết. Mặc dù là Lục Nhai đạo quân thương xúc dưới, cũng vô pháp cứu viện. Lâm Dịch đối mặt hơn 100 vị thần vương vây công không hề ý sợ hãi. Một mặt là bởi vì tự thân thủ đoạn cường ngạnh, về phương diện khác, cũng là bởi vì hắn đối với quần chiến kinh nghiệm quá phong phú. Tại đây loại hỗn chiến trong, Lâm Dịch có thể đem chính mình thiên phú chiến đấu, đối với thế cục gây khó dễ, chi tiết nắm trong tay, phát huy đến mức tận cùng. Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm Lục Nhai đạo quân thực lực chân chính, nghĩ đến cùng mình không kém nhiều, bằng không người sau cũng tuyệt không hội tự tin như vậy. Nếu là như vậy, Lâm Dịch đang cùng Lục Nhai đạo quân đối chiến lúc, còn muốn ứng phó ba đại tuyệt thế thần vương cùng hơn 100 vạn thần vương vây công. Lấy chiến lực của hắn cùng tâm thần, cũng chưa chắc có thể gánh được. Duy nhất phá cuộc chi pháp, liền trước lúc này, trước đem cái khác thần vương giết sụp đổ, giết sợ, giết lui. Nếu chém giết một vị tuyệt thế thần vương kinh sợ không đến các ngươi, vậy thì lại chém một người. Hôm nay Lâm Dịch cùng Khương Huỳnh đơn đả độc đấu cục diện, nhìn như đột nhiên, nhưng là Lâm Dịch tỉ mỉ tổ chức, chậm chậm làm nền tới. Hiện, tinh hồn kích phá không đi, đâm thẳng Khương Huỳnh đầu. Khương Huỳnh đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Tại đây trong điện quang hỏa thạch bắn ra khí huyết, thôi động lĩnh vực lực, cả người kinh mạch gần như đều mơ hồ vỡ vụn. Toàn lực một kiếm cản đi tới. Khi, chói tai lưỡi mác có tiếng sậu khởi. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Khương Huỳnh lại đang sinh tử sống chết thời điểm, phát huy ra đỉnh phong lực. Một kiếm chém ở tại tinh hồn kích mũi kích cùng nửa tháng lưỡi dao sắc bén chỗ giao tiếp. Khương Huỳnh trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Ngăn lại, bản thân dĩ nhiên ngăn lại. Khương Huỳnh biết, chỉ cần mình ngăn trở Lâm Dịch một chiêu. Cái khác thần vương, bao gồm Lục Nhai đạo quân nhất định có thể ở trước tiên chạy tới cứu hắn. Cứu ta, chấm chấm, Khương Huỳnh gào thét một tiếng. Nhưng đang nói lại hơi ngừng. Ta chữ cũng chỉ là hô lên một nửa. Khương Huỳnh đột nhiên cảm thụ được Lâm Dịch tinh hồn kích trong dĩ nhiên trào lên đến một cổ khó có thể chống cự cự lực. Giống như hải triều giống nhau. Một lãng cao hơn một lãng. Lâm Dịch bàn tay trà sát động. Tinh hồn kích chuyển biến. Hiện, Khương Huỳnh kiếm trong tay bị tinh hồn kích đột nhiên xoắn bay. Ngay sau đó, Khương Huỳnh trong tầm mắt, một cái hàn quang lạnh lùng mũi kích càng lúc càng lớn. Phốc, huyết quang tung tóe, Khương Huỳnh đầu bị một kích đâm nứt ra. Vương bảng đệ tứ, tuyệt thế thần vương Khương Huỳnh bỏ mình. Cách chương.